LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Ô Đại Sư đã trở về. Nhìn trước mắt mặt mang nụ cười Tô Minh, trên mặt lộ ra âm ngoan thần sắc, muốn nói cái gì đó thế nhưng chỉ mới há mồm trong nháy mắt nhất thời ngực lại là một hồi đau. Lập tức lại bưng bít ngực không có thể nói ra lời. Tô Minh có thể lĩnh hội Ô Cừu thống khổ, thân là một cái cổ sư, nếu như cùng bản mạng cổ trùng giữa liên hệ bị cắt đứt, là một cái phi thường chí mạng sự tình, nghiêm trọng điểm bỏ mạng cũng có thể. Nhưng Tô Minh không có chút nào đồng tình người kia, hoàn toàn chính là từ tím. Đối với Lý Viện Xương hạ độc thủ coi như, lại vẫn muốn lên cửa báo thù, hoàn toàn chính là tìm đường chết. Mà lúc này một bên Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mới vừa hình ảnh quá mức quỷ dị, hoàn toàn vượt quá hai người tưởng tượng. Chỉ thấy Tô Minh cũng không nói lời nào, trực tiếp chợt khoát tay, cầm trong tay mấy cái huyết tuyến trùng ném về rồi quỳ một chân trên đất che ngực vẻ mặt thống khổ. Ô Cừu, Ô Cừu xem mình mấy cái huyết tuyến trùng bay tới, theo bản năng liền muốn thao túng chúng nó dừng lại. Thế nhưng bất đắc dĩ phát hiện, cái này mấy cái huyết tuyến trùng hắn đã hoàn toàn không có biện pháp thao túng. Huyết tuyến trùng quá cẩn thận tiểu, trước Lý Viện Xương cùng Lý giáo sư bực này người thường, căn bản là thấy không rõ lắm, mà Tô Minh lại có thể thấy rõ ràng. Mấy cái huyết tuyến trùng theo Ô Cừu lỗ tai, trực tiếp chui vào trong óc. Ô Cừu trong nháy mắt trên mặt quá sợ hãi, cả giận nói, tiểu tử, ngươi làm cái gì, làm cái gì, đương nhiên là cho ngươi chút dạy dỗ rồi. Nếu không về sau chờ ngươi tiếp tục tới trả thù. Tô Minh hời hợt nói. Thông thường Miêu Cương bên kia tu luyện cổ thuật nhân bởi vì quanh năm cùng những độc vật này côn trùng cùng nhau sinh hoạt, lâu ngày tính tình cũng sẽ trở nên quái gở thâm độc. Không cần phải nói cũng biết ngày hôm nay bỏ qua người này, sau này còn có thể lại tới trả thù. Cho nên Tô Minh lựa chọn một ít thủ đoạn cần thiết. Chỉ có đã khống chế người này, mới có thể phòng ngừa hắn kế tiếp trả thù. Ô Cừu trong nháy mắt nói không nên lời bảo, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nói đi, tại sao muốn đối với nàng chủng cổ trùng? Các ngươi cổ sư dưới bình thường tình huống là không cho phép đối với người bình thường động thủ. Tô Minh chỉ vào một bên Lý Viện Xương hỏi. Nói lên vấn đề này, ngay cả Lý Viện Xương biểu tình trên mặt đều trở nên chính thức một ít. Bởi vì nàng cũng đích xác muốn biết vì sao chính mình cùng cái này hắc bào cổ sư căn bản liền không biết. Hừ, mà Ô Cừu tương đối hơi kiên cường, mặc dù bây giờ đã trở thành trên đao thịt cá, nhưng vẫn nhưng mạnh miệng, rất rõ ràng phải không chuẩn bị trả lời Tô Minh vấn đề này. Tô Minh cười khẽ một cái, hắn không có chút nào lo lắng Ô Cừu cùng chính mình mạnh miệng, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cho ngươi thống khổ chết đi. Ô Cừu vừa nghe nói thế lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này mới ý thức được chính mình trong đầu có mấy cái huyết tuyến trùng. Tuy nói là bổn mạng của hắn cổ trùng, nhưng đã bị Tô Minh cho thao túng. Nếu như Tô Minh nguyện ý, đích xác có thể trực tiếp làm cho hắn lập tức chết đi. Lúc đó Ô Cừu cũng có thể lập tức đem Lý Viện Xương giết chết. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Nhưng suy nghĩ đến Lý Viện Xương coi như là thương giới một đại nhân vật, nếu như lập tức chết, cái này thật là quỷ dị. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Minh mới có cơ hội cứu Lý Viện Xương một cái mạng. Ở sinh mệnh trước mặt không có người có thể làm được bình tĩnh vạn phần. Nếu như có, yên tâm đi. Cái kia là bị sợ choáng váng. Ô Cừu cái này rốt cục không dám cùng Tô Minh mạnh miệng. Đàng hoàng mở miệng nói. Ta nói, là Tằng Thiên Kỳ ý tứ. Ta đã từng thiếu một món nợ ân tình của hắn, cho nên mới bằng lòng giúp hắn làm chuyện này. Lại nói tiếp Ô Cừu cũng là hối hận không ngớt. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay giết người mà thôi, ai biết đem mình nhập vào. Ngươi là nói Nhuận Đức tập đoàn chủ tịch Tằng Thiên Kỳ, Lý Viện Xương lập tức mở miệng hỏi. Không sai, Ô Cừu hiện tại thành thật, trên cơ bản hữu vấn tất đáp. Tô Minh nghe được cái tên này sau cảm giác có điểm quen tai. Hỏi, có phải hay không Cảng Đào chính là cái kia đại phú hào? Tằng Thiên Kỳ cái người này vẫn là rất có nổi tiếng. Bình thường cùng một ít tiểu minh tinh có tin tức. Hơn nữa Cảng Đào tin tức truyền thông phi thường phát triển. Cho nên Tô Minh dường như nghe qua cái này nhân loại. Chính là hắn, Lý Viện Xương sắc mặt có điểm âm trầm. Mở miệng nói, đoạn thời gian trước ta theo hắn nói qua trên phương diện làm ăn sự tình. Kết quả đại gia tan rã trong không vui. Đúng là đàm phán sau đó cơ thể của ta xuất hiện vấn đề. Lúc này Lý Viện Xương cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Trách không được chính mình biết không hiểu bị hạ độc. Nguyên lai là Tằng Thiên Kỳ dở trò. Thực sự là quá vô sỉ. Việc buôn bán liền cẩn thận làm. Dĩ nhiên dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Lý lão sư tức giận vô cùng sắc mặt đỏ bừng mắng to. Ngay cả Tô Minh đều có chút không nghĩ tới. Loại này có danh tiếng đại phú hào. Dĩ nhiên biết dùng thủ đoạn như vậy. Một bên Ô Cừu sắc mặt khó coi. Lý giáo sư nghe đang mắng Tằng Thiên Kỳ. Nhưng Ô Cừu tổng cảm giác mình cũng bị cùng chửi rồi. Được rồi, mau dậy a, dẫn đường cho ta. Tô Minh nhìn thoáng qua còn quỳ một chân trên đất Ô Cừu nói rằng. Ô Cừu nhất thời có chút kinh ngạc. Theo bản năng nói rằng, đi đâu, còn có thể phải đi cái nào? Đương nhiên là đi tìm cái kia Tằng Thiên Kỳ rồi. Làm ra loại này bỉ ổi sự tình. Không để cho lời giải thích có thể làm. Tô Minh mở miệng nói. Tô Minh, vẫn là đừng đi. Lý Viện Xương lúc này mở miệng nói. Về cái này Tằng Thiên Kỳ, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Viện tỷ, sinh ý chàng thượng sự tình ta không hiểu. Đến lúc đó ngươi giải quyết như thế nào là của ngươi sự tình. Nhưng người này làm ra loại này chuyện buồn nôn. Ta phải cho ngươi xả giận. Lý Viện Xương trong lúc nhất thời trong lòng cảm động vạn phần. Sau khi suy nghĩ một chút vẫn là nói. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ô Cừu lúc này căn bản liền không dám vi phạm Tô Minh lời nói. Có chút suy yếu đi ở Tô Minh phía trước. Cho Tô Minh dẫn đường. Đi ở Ninh Thành Đại học Y khoa trong sân trường. Tô Minh làm bộ một bộ không biết Ô Cừu bộ dạng. Bởi vì người này trang phục thực sự quá lôi nhân. Lúc này Tằng Thiên Kỳ còn ở trong phòng làm việc. Từ Ô Cừu đi sau đó, hắn sẽ không rời đi. Rất rõ ràng đang chờ Ô Cừu trở về. So với hắn, so với quan tâm Lý Viện Xương bên kia đến cùng tình huống gì. Tằng Tổng, Ô Đại Sư tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Không xảy ra vấn đề gì đi. Lúc này Tằng Thiên Kỳ trợ lý lần nữa nhịn không được mở miệng nói. Nghe lời này một cái Tằng Thiên Kỳ lập tức nổi giận. Chừng cái này trợ lý liếc mắt. Nhà có biết nói chuyện hay không? Quát lên, chớ có xấu mồm. Ô thực lực của đại sư chúng ta quá rõ ràng. Chờ đấy tin tức tốt của hắn là được rồi. Tuy là ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Tằng Thiên Kỳ trong lòng cũng cảm giác hơi sợ hãi. Răng rắc nhưng vào lúc này. Có người đẩy một cái cửa ban công. Tằng Thiên Kỳ cùng trợ lý nhất thời toàn bộ mặt mang sắc mặt vui mừng. Lập tức đứng lên. Tằng Thiên Kỳ càng là ngạc nhiên nói rằng. Nhất định là Ô Đại Sư đã trở về. Còn không mau đi mở cửa. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.